Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 đào ra trái tim, Hoàng viện mỏi mệt đỡ chán, nàng thân là lớp trưởng, đêm này đó học sinh đai an toàn đến nơi tụ tập đạo nghĩa không thể chối từ. Trương Ninh vẫn luôn ở theo đuổi nàng, hắn lòng dạ hẹp hòi cùng gặp chuyện bất động đầu óc đều làm Hoàng viện cảm thấy mệt mỏi. Ngươi có thể hay không thành thục một chút, không cần xem ai đều là không có hảo ý, ta không phải mỹ nữ thiên tiên, nhân gia chưa chắc nhìn chúng ta, ngươi như thế nào không phải. Ngươi chính là, Hoàng viện xoay người liền đi, nàng hiện tại vô tâm tình cùng Trương Ninh múa mép khua môi, đường thời làm như vậy. Chỉ sợ Viêm Tự trong chốc lát lại muốn nói hắn lãnh tình lãnh tâm. Hắn đảo không phải thật sự không nghĩ quản này đó học sinh chết sống. Chỉ là không nghĩ ôm hạ bảo hộ bọn họ trách nhiệm. Nếu hơi chút thông minh một chút nói, tốt nhất là đi theo bọn họ xe làm sau xử. Liên tính gặp được khó chơi dị tộc, đầu tiên đã chịu công kích cũng là đường thời xe. Nói trắng ra là, bọn họ xe chính là vì bọn học sinh đương tiên phong. Bọn họ chỉ cần đi theo đi là được. Bảo đảm an toàn, cũng không biết bọn họ có thể hay không nghĩ vậy một chút, hai người thực mau thượng xe Việt dã. Ở một chúng học sinh trong ánh mắt, lái xe rời đi, bọn học sinh đều hai mặt nhìn nhau. Hoàng viện không phải đi thỉnh bọn họ hộ tống bọn họ đi kỳ huyện nơi tụ tập sao? Vì cái gì chính bọn họ đi trước? Chẳng lẽ sự tình không nói hợp lại? Bọn họ cấp đồ ăn thiếu. Đường thời nhìn thoáng qua Viêm Tự. Thấy sắc mặt của hắn quả nhiên khó coi, cũng không nhiều lắm làm giải thích, nếu Viêm Tự trong lòng nhận định hắn là người như vậy. Liên tính mở miệng giải thích cũng không nhiều lắm ý tứ, Viêm Tự tốc độ xe không mau. Trong bóng đêm lắc lư đi tới, đường thời nhìn mắt kính chiếu hậu, quả nhiên thấy kia chiếc xe buýt sóc này từ phía sau đuổi theo, Hoàng viện không phải cái không đầu. Óc nữ sinh, nếu đường thời cự tuyệt tiếp thu bọn họ thỉnh cầu, biện pháp tốt nhất chính là đi theo bọn họ xe mặt sau. Trên đường gặp được nguy hiểm, chỉ cần kêu cứu, đường thời cùng Viêm Tự đều không thể thấy chết mà không cứu, Lục Xuyên cùng đường khế sự ngươi. Đừng động, ta sẽ giải quyết, Viêm Tự rốt cuộc có quyết định. Hắn sẽ không làm người thương tổn đường thời, mặc dù là đường thời người nhà cũng không được. Nhưng là ở không xác định bọn họ thực sự có thương tổn đường thời ý đồ khi. Hắn cũng sẽ không dễ dàng ra tay lấy nhân tính mệnh đường thời. Có thể, bất quá ta có cái yêu cầu, Viêm Tự. Nói, đường thời, đào ra bọn họ trái tim. Ở bọn họ không tắt thở phía trước. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình trái tim bị đào ra, đường thời ngữ khí bình đạm. Nói ra nói lại là tàn nhẫn, Viêm Tự mày thật sâu nhăn lại. Đánh cái phương hướng, đem xe ngừng ở ven đường, mặt sau đi theo xe buýt vẫn luôn bảo trì 100 mễ khoảng cách đi theo. Thấy xe Việt dã dừng, không rõ nguyên do, đành phải cũng dừng lại. Tĩnh xem này biến, đường thời rất rõ ràng nói ra lời này hậu quả. Viêm Tự chỉ biết càng phản cảm hắn, nói không chừng còn sẽ đối hắn phiền chán. Chỉ cần năng thủ nhận kẻ thù, đường thời không để bụng Viêm Tự thấy thế nào hắn. Hắn nhất định phải làm cho bọn họ tự mình nếm thử cái gì kêu xẻo tâm chi đau. Báo thù đã thành hắn một cái tâm ma. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ đi làm mơ siêu đường thời khẽ cười nói. Làm sao vậy? Là ngươi nói muốn thay ta giải quyết. Đây là yêu cầu của ta. Ngươi có thể làm được. Ta khiến cho ngươi giải quyết. Ngươi không thể, ta đành phải chính mình động thủ, Viêm Tự đã đối đường thời không biết giận. Trầm giọng nói, liên tính là người xa lạ cũng không thể như vậy hành hạ đến chết. Huống chi hắn vẫn là đại ca ngươi, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi. Ngươi làm không được, liền không cần ôm hạ chuyện này, đường thời chẳng hề để ý nói, đường thời. Viêm Tự không thể nhịn được nữa, rít gào nói. Đơn giản là bọn họ muốn được đến Mai gia bảo tàng ngươi liền nhất định phải như vậy sao? Các ngươi là chí thân thân nhân, trên người chảy tương đồng huyết mạch, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Đường thời thanh âm vẫn cứ nhàn nhạt, cùng Viêm Tự kích động so sánh với, Đường Thời bình tĩnh phi thường tàn nhẫn, ngươi vô pháp lý giải ta cảm thụ, ngươi cũng sẽ không biết tận mắt nhìn thấy chính mình trái tim bị đào ra khi sợ hãi. Đau đớn ở cái loại này sợ hãi trước mặt cũng sẽ trở nên không đáng giá nhắc tới. Ngươi đang nói cái gì? Đường Thời nói mỗi cái tự hắn đều hiểu, nhưng là chỉnh câu nói sâu lên tới hắn liền không hiểu, Đường Thời không có trả lời. Mà là nói, chuyện này ngươi ngăn cản không được, ta nhất định sẽ là mơ siêu, ta sẽ không làm ngươi làm như vậy, Viêm Tự trầm giọng nói. Ngươi có biết chính tay đâm chí thân là cỡ nào đại nghịch bất đạo sự? Vong linh liêm đao này đầy tử khí cùng oán niệm vì thực. Mỗi khi ngươi giết một người hoặc một con dị thú, chúng nó tử khí cùng oán niệm đều sẽ bị ngươi hấp thu đảm đương vong linh liêm đao chất dinh. Dưỡng, lấy vong linh liêm đao tà ác trình độ, một khi ngươi thật sự làm như vậy, vong linh liêm đao tuyệt đối sẽ bằng vào ngươi thích giết chóc chí thân tà ác oán niệm trở nên vô. Pháp khống chế, ngươi có hay không nghĩ vậy một chút, lúc này đến phiên Đường Thời khó hiểu. Ngươi như thế nào biết này đó? Liền hắn cái này trọng sinh người cũng không biết, Viêm Tự lại là làm sao mà biết được? Viêm Tự cũng không gạt hắn, nói thẳng nói, từ băng hỏa ma tâm kiếm thức tỉnh lúc sau, ta là có thể cảm giác được nó tư tưởng, là băng hỏa ma tâm kiếm nói cho ta, xác thực nói. Là Viêm Tự hỏi băng hỏa ma tâm kiếm, hắn hướng băng hỏa ma tâm kiếm hỏi thăm không ít phong linh liêm đao sự. Cho nên đối Đường Thời tình cảnh càng thêm lo lắng, Viêm Tự rất muốn đem vong linh liêm đao từ Đường Thời trong cơ thể tách ra tới. Chính là băng hỏa ma tâm kiếm nói cho hắn, một khi mạnh mẽ chia lìa, nguyên hạch giữa tám nội trí tạp vị sẽ hủy diệt một cái. Đường Thời, vũ khí tạp vị sẽ hoàn toàn tổn hại. Tư chất đã chịu ảnh hưởng, cấp bậc cũng sẽ đã chịu hạn chế. Như vậy sự Đường Thời là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiếp thu. Cho nên Viêm Tự không có nói ra, đương nhiên còn có một loại phương pháp. Sợ là sợ vong linh liêm đao đã xâm lấn Đường Thời thân thể. Không hảo bao trùm rớt, lúc này đến phiên Đường Thời do dự. Nếu nhất định phải báo thù, lại trở thành bị vong linh liêm đao chi phối con rối. Đường Thời cũng là không muốn, nghĩ tới nghĩ lui. Chuyện này tựa hồ thật sự chỉ có thể giao cho Viêm Tự tới làm. Nếu Viêm Tự nói chính là thật sự, không phải Đường Thời tự mình động thủ, thân nhân oán niệm đối vong linh liêm đao hẳn là không có trợ lực không? Kỳ thật Đường Thời vẫn là hy vọng vong linh liêm đao biến cường. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể khống chế được như vậy tà ác vũ khí, Viêm Tự còn ở một mình trầm tư. Không có phát hiện Đường Thời tiểu tâm tư, ngươi ở Lâm Thành biến mất mấy ngày nay, rốt cuộc giết nhiều ít dị tộc, vì cái gì ngươi đã chịu vong linh liêm đao ảnh hưởng trình độ sẽ từ mấy ngày bỗng nhiên biến thành một tháng lâu, Đường Thời lúc này mới minh bạch, nguyên lai Viêm Tự này đây vì hắn sát sinh quá nhiều, mới có thể làm vong linh liêm đao thực lực biến cường, ảnh hưởng biến đại. Tình hình thực tế lại không phải như vậy, Đường Thời lược hơi trầm ngâm mới nói. Hẳn là không phải sát sinh nguyên nhân, ta, dùng tử vong chi nhãn, ngươi nói cái gì? Viêm Tự bỗng chốc xoay mặt xem hắn, vẻ mặt khó có thể tin, ta dùng tử vong chi nhãn, cường hóa vong linh liêm đao, Đường Thời nhìn. Chăm chú vào Viêm Tự phản ứng hắn đã đoán được, Viêm Tự ở bình tĩnh nhìn Đường Thời sau một lúc lâu. Không có đem kia một khang lửa giận bộc phát ra tới. Mà là suy sụp nói. Kia một tháng khác thường. Chính là ngươi cường hóa di chứng. Có thể nói như vậy, Viêm Tự trầm mặc gật gật đầu. Ngươi từ đâu ra tử vong chi nhãn? Hệ thống khen thưởng cho ta, Viêm Tự lại lần nữa gật đầu. Khởi động xe, tiếp tục đi phía trước. Chỉ nói, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta. Đừng lại sát sinh, nhân loại tử khí cùng oán niệm so thú loại hiếu thắng đến nhiều. Trí tuệ sinh mệnh thường thường đều khó đối phó. Ngươi muốn làm, ta đều sẽ thế ngươi hoàn thành. Hảo, Đường Thời trộm nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Thấy hắn sắc mặt trầm tĩnh, hoàn toàn không có trong tưởng tượng bạo nộ tình hình. hắn thậm chí nghĩ đến, lấy Viêm Tự luôn mãi dặn dò cẩn thận, liền tính hành hung hắn một đốn cũng không kỳ quái. Viêm Tự hiện tại phản ứng làm Đường Thời cảm thấy ngoài ý muốn. Quá không hợp với lẽ thường, Đường Thời trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra Viêm Tự vì cái gì đột nhiên bình tĩnh lại, lành nghề tiến một đoạn đường lúc sau. Đường Thời rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. Ta dùng tử vong chi nhãn cường hóa vong linh liêm đao. Ngươi không tức giận, Viêm Tự quả thực không biết nói cái gì cho phải. Khí cực phản cười, Đường Thời vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn. Không rõ hắn đang cười cái gì, Viêm Tự, ta sinh khí hữu dụng sao? Đường Thời lắc đầu, hẳn là vô dụng, Viêm Tự cười khổ. Kia chẳng phải là, từ ngươi bắt được vong linh liêm đao này trương thẻ bài thời điểm bắt đầu. Ta liền ngăn cản ngươi luyện hóa, đến sau lại liên tiếp ngăn cản ngươi, khuyên nhủ ngươi khống chế sát tính. Ngươi nào thứ nghe qua ta nói, ta đánh lại đánh không lại ngươi. Nói ngươi lại không nghe, ngươi làm ta cũng không có biện pháp. Đường Thời trầm mặc. Nếu là trước đây, nói Viêm Tự đánh không lại hắn Đường Thời còn tin tưởng. Hiện tại Viêm Tự nói như vậy, Đường Thời cảm thấy hắn là ở đậu hắn chơi. Phẫn nộ khiêu thú tôi tớ tạp vừa ra, liền tính Đường Thời ác độc thợ rèn là màu cam truyền thuyết phẩm chất cũng sẽ bị đè nặng đánh. Cấp bậc so bất quá nhân ra. Huống chi phẫn nộ kiêu thú ở sở hữu tôi tớ tạp giữa. Tuy rằng không phải màu cam truyền thuyết phẩm chất, nhưng cũng là màu tím sử thi phẩm chất, lấy cấp bậc tới đền bù phẩm chất, liền tính ác độc thợ rèn cũng không phải nó đối thủ. Hắn cùng Viêm Tự nếu thật sự đánh lên tới, ai thua ai thắng thật sự nói không chừng. Đường Thời nội tâm vừa động. Thử nói, ngươi thật sự muốn đánh ta? Viêm Tự nhìn chằm chằm con đường phía trước, ngươi xem ta là bắt nạt kẻ yếu người sao? Đường Thời lắc đầu, không giống, Viêm Tự, đó chính là, ta nếu thật bỏ được động thủ, liền tính đánh không lại ngươi, cũng sẽ làm ngươi phát triển trí nhớ. Đường Thời, ngoặc kép, Đường Thời cảm thấy, ở Viêm Tự trước mặt vẫn là điệu thấp một chút hảo. Quá mức kiêu ngạo, nói không chừng thật sẽ bị hắn tẩn cho một trận. Kia mới mất mặt, đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu đại địa một mảnh bạc sương, xe lại tiến lên một đoạn đường. Đường Thời hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, biết những cái đó học sinh nói kỳ huyện nơi tụ tập liền mau tới rồi, quả nhiên. Xe lại tiến lên hơn một giờ, một tòa đen nghìn nghịt thành trì xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên nhìn đến tự nhiên là kỳ huyện bên ngoài những cái đó cũ nát lều trại cùng dùng nhánh cây. Đáp lên chỗ ở, hiện tại đã là đêm khuya, nơi nơi đều im ắng, không có một chút ánh sáng, có nhĩ lực tốt nghe thấy động cơ thanh. Dẫn theo một cây súng trường từ dựng lều chui ra tới. Khẩn trương nhìn xung quanh, ra tới người còn không ngừng một cái, không ít người đều còn buồn ngủ, chờ nhìn đến có hai chiếc xe hướng bên này lập tức lại đây. Không cần tưởng cũng biết. Khẳng định lại là từ địa phương khác mộ danh mà đến người sống sót. Hiện tại đã là đêm khuya, kỳ huyện đại môn đã đóng cửa, mặc kệ bọn họ là người nào, cũng chỉ có thể ở bên ngoài quá một đêm siêu cuộc tới mục đích địa. Xe buýt thượng truyền đến tiếng hoan hô, Đường Thời từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua. Tươi cười nhạt nhẽo, bọn họ còn có như vậy sức sống, thật không sai. Cũng không biết chân chính có thể đi vào người có mấy cái, Viêm Tự đem xe dừng lại. Kỳ huyện ngoài thành, lớn lớn bé bé không dưới hàng trăm hàng ngàn cái dựng lều. Dưới ánh trăng có vẻ cô tịch lại thê lương, nếu thật sự mỗi người đều có thể đi vào, như vậy ngoài thành cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy, những cái đó học sinh hưng phấn quá độ. Không quan tâm liền đem xe buýt chạy đến cửa thành. Tưởng đêm khuya gõ cửa, chỉ là bọn hắn mới vừa đình ổn, đã bị mấy cái cầm súng trường nam nhân cấp vây quanh, hưng phấn học sinh đều là sửng sốt. Xem bọn họ kia tư thế chính là tới tìm phiền toái. Hoàng viện ghé vào cửa sổ, có chút khẩn trương, các vị đại ca, chúng ta mới đến, không biết có phải hay không xúc phạm cái gì quy củ. Một người nam nhân lạnh lùng nói. Cái này địa phương không phải các ngươi nên tới. Lui về, bọn học sinh đều là khó hiểu. Một cái khác cầm súng nam nhân vừa thấy chính là hảo tính tình. Giải thích nói, hiện tại thối lui đến nhất bên ngoài đi. Cái này địa bàn là có chủ. Các ngươi không thể đãi ở chỗ này, Trương Ninh lại lần nữa thiếu kiên nhẫn. Hỏi ngược lại, con đường này cũng thành các ngươi. Cái kia tính tình táo bạo nam nhân, lập tức giơ súng, Hoàng Viện vội vàng nói. Xin lỗi các vị đại ca, đừng nổ súng, chúng ta này liền lui ra ngoài, tài xế hoang mang rối loạn sau này lui. Thẳng đến thối lui đến nhất bên ngoài, Trương Ninh còn phi thường không phục. Muốn lao xuống đi, bị mấy cái học sinh ngạnh lôi kéo mới né qua một kiếp, Đường Thời vẫn luôn ghé vào cửa sổ xem diễn. Kỳ huyện nơi tụ tập quy củ hắn biết, đời trước từ Lâm Thành chạy ra tới, gặp được thú đàn tập kích, người sống sót đều bị tách ra. Muốn sống sót thật sự muốn dựa vận khí, Đường Thời đầu óc choáng váng đi theo mấy cái người sống sót sờ đến nơi này tới. Đáng tiếc hắn không có thể vào thành. Vào thành điều kiện tuyệt đối không phải một người bình thường có thể thừa nhận. Hết chương.